Các bạn đang nghe truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Truyện được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 129, Tịnh An. Thằng Phi Tiếu đứng bên cạnh hừ mũi một cái, càng khinh bỉ hai cha con hắn. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Tô Bại, hồ vệ của ngươi, còn có cốt khí hơn ngươi nhiều. Loại người này đúng là chỉ toàn khiến người khác muốn khinh bỉ hắn. Chuyện Tâm Luân mang theo tiếng xe gió lao ra từ tay Đường Phong, cắt đứt yết hầu của hắn. Chuyện Tâm Luân một đường vòng lại cũng lướt qua trước ngực Tô Sướng, mang theo một đường máu tươi. Xóa tên Tô Gia ra khỏi Tịnh An Thành. Đường Phong nhìn Dương Ngọc Nhi nói. Dương Ngọc Nhi cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu đáp. Được. Đường Phong vốn cũng không phải hạng người nhân từ gì. Hai phụ tử Tô Gia, trước có Tô Sướng ngang ngược vô lễ, muốn cưỡng đoạt Bảo Nhi và Mộng Nhi. Sau lại có Tô Bài đội trắng thay đen, mượn đao giết người. Loại người này còn giữ lại trên đời làm gì? Nói không chừng sau này có gây ra chuyện tài đình gì, lại bắt Thiền Tú đứng ra thu thập cho chúng. Thay vì để ngày sau sức đầu mẹ tráng, chi bằng hiện tại nhổ cỏ tận gốc, trừ khử một tai họa ngầm, bớt phiền toái. Tuy Đường Phong không biết Tô Gia rốt cuộc ra sao, nhưng chỉ cần nhìn phẩm hạnh hai cha con Tô Bại thế này cũng đủ hiểu. Sau khi hai cha con Tô Bại chết, đám hộ vệ vây quanh cũng đồng loạt ném vũ khí xuống đất. Bọn họ cũng không phải kẻ mù chữ, nữ đệ tử Thiền Tú kia khách khí với hắn như vậy. Bọn họ tự nhiên nhìn ra thân phận của Đường Phong không tầm thường. Không ít người cũng mơ hồ đoán được thân phận thật sự của Đường Phong. Ta cũng không muốn làm gì các ngươi. Các ngươi thích thì cứ ở lại đây làm hộ vệ, không muốn thì cứ đi. Đường Phong quay sang nói với đám hộ vệ kia. Không ai rời đi, hoặc là nói dù có muốn đi cũng không dám đi. Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều là địa bàn của Thiền Tú. Bọn họ có thể chạy được tới đâu? Không làm hộ vệ cho Tô Gia thì làm cho người khác, xét cho cùng vẫn là dưới trướng của Thiền Tú. Dương sư tỷ, sao tỷ lại phụ trách chuyện ở Tịnh An Thành? Đường Phong nghi hoặc nhìn Dương Ngọc Nhi. Hắn vốn cũng có chút bực mình, sao Thiền Tú lại chọn ngay Tô Gia quản lý Tịnh An Thành? Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Ngọc Nhi liền hiểu rõ. Dương Ngọc Nhi chưa quá 20, lại chưa trải đời nên không có kinh nghiệm. Có chọn ra Tô Gia cũng không có gì lạ lạ. Nghe Đường Phong hỏi như vậy, Dương Ngọc Nhi cười khổ một tiếng. Tông môn không đủ nhân thủ, chỉ có thể phái ra mấy người bọn ta. Sau trận chiến lần trước, toàn bộ thế lực trong vòng ngàn dặm này đều phải thanh lọc. Thiền Tú Tông chỉ có ngần ấy người, phải giữ một phần lại tông môn. Bây giờ lại có vô số người tới Thiền Tú bái sư. Hầu như những đệ tử có chút thực lực đều tới tối mặt. Hôm trước, ngay cả ba vị địa giai trưởng lão cũng có chuyện ra ngoài. Hiện tại việc thu đồ đệ đều do một tay Lâm Nhược Diên phụ trách. Tịnh An Thành là thành trì gần Thiền Tú nhất. Trước sau bất quá chỉ 10 dặm đường, Bạch Tú Y cũng có ý muốn tôi luyện mấy trung tâm đệ tử này, nên mới để Dương Ngọc Nhi tới phụ trách Tịnh An Thành. Chỉ cần chọn được một gia tộc, chờ thêm vài tháng cho tình thế ổn định thì Dương Ngọc Nhi có thể trở về. Chẳng riêng gì Dương Ngọc Nhi mà 11 trung tâm đệ tử đều có phần. Toàn bộ đều bị phái ra những nơi khác nhau hành sự. Như vậy có thể để cho các nàng tự trải nghiệm nhân sinh, tìm thêm một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, Bạch Tú Y cũng không để các nàng tự mình gánh vác mọi chuyện. Dù sao những nữ đệ tử này tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Vốn Bạch Tú Y cũng định sau một tháng sẽ tự mình kiểm tra, xem những gia tộc mà các đệ tử này tìm ra có đủ phẩm đức và tài năng quản lý một thành trì hay không. Nếu nàng cảm thấy không đạt thì đổi lại cũng không muộn. Chỉ là không ngờ Đường Phong hôm nay vừa mới ra cửa đã đụng phải Tô Gia, ngay lập tức phế bỏ Tô Gia. Sau khi nghe Dương Ngọc Nhi kể xong thì Đường Phong rốt cuộc cũng hiểu. Dương Ngọc Nhi cười khổ vuốt nhẹ trán, oán trách nói. Phong sư đệ nhìn xem, người đã làm việc tốt gì kia, bây giờ ta lại phải chọn thêm một gia tộc khác. Chọn một gia tộc, nói dễ hơn làm, chuyện này liên quan rất rộng. Lúc trước Dương Ngọc Nhi chọn Tô Gia, vì cảm thấy hiện tại trong Tịnh An Thành, thế lực của họ cũng không tệ, mới quyết định qua loa cho xong. Đường Phong nói, ta phế Tô Gia, nên sẽ đề cử một gia tộc khác cho tỷ. Dương Ngọc Nhi vui vẻ nói, sư đệ chọn được ai? Tới Đường Gia gì gì đó xem thử đi, nếu được thì chọn, không hợp thì cũng không cần miễn cưỡng. Cũng nhờ Tô Sướng nên Đường Phong mới biết hóa ra trong tỉnh An Thành cũng có một Đường gia. Đối với một gia tộc cùng họ với mình, Đường Phong cũng có chút cảm giác thân thiết. Lúc này Đường gia kia sợ là nằm mơ cũng không ngờ được vị một của mình như chuột sa hũ gạo. Còn nguyên nhân chỉ là mình và Đường Phong cùng họ. Nếu bọn họ biết được, nhất định sẽ nhàn khói mấy ngày tạ ơn trước phần mộ tổ tông nhà mình. Được. Ngoài ra, điều tra xem mấy ngày nay, Tô gia đã dự hơi Thiên Tú làm ra những chuyện xấu xa gì. Đền bù tổn thất cho mấy gia tộc đã bị chúng chèn ép. Làm xong mấy chuyện này rồi thì phải thông báo rõ ràng cho cả tỉnh An Thành biết. Những gì Tô gia gặp phải chẳng qua tự làm tự chịu. Thiên Tú Tông sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào ỷ thế hiếp người, nhất là dựa vào uy danh của Thiên Tú. Dương Ngọc Nhi nghe vậy, hai mắt liền phát sáng, liên tục gật đầu. Sư đệ nói chí phải, còn gì nữa hay không? Còn gì kia? Đường Phong ngạc nhiên. Dương Ngọc Nhi buồn rầu nói. Bằng không, sư đệ ngươi làm người tốt thì làm cho trót đi, giúp ta xử lý chuyện trong tỉnh An Thành. Tùy ta có dẫn theo bốn vị sư muội, nhưng các muội ấy còn đơn thuần hơn cả ta, làm sao hiểu mấy chuyện này? Đường Phong không nhịn được, cười nói. Đây là tông chủ kiểm tra năng lực của các tỷ. Ta mà nhúng vào thì coi sao được. Vừa rồi nắm mấy chuyện kia cho tỷ, chẳng qua là không muốn kẻ khác hủy hoại thanh danh của Thiên Tú mà thôi. Đường Phong vừa nói vừa dò xét cẩn thận bốn Thiên Tú đệ tử đằng sau Dương Ngọc Nhi. Chỉ thấy mỗi một việc, ai nấy đều còn rất nhỏ. Người nhỏ nhất phòng chừng chỉ mới 13-14 tuổi, còn nhỏ hơn cả Đường Phong. Đường Phong ước chừng nàng ta chỉ cao tới giữa ngực mình. Thấy Đường Phong nhìn mình, nàng ta liền sợ hãi trốn sau lưng các sư tỷ. Sau đó chậm rãi thò đầu ra, lén lén nhìn Đường Phong, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, đỏ ửng như quả táo. Xem ra Thiên Tú hiện tại đúng là thiếu nhân thủ nghiêm trọng. Bất quá chỉ cần trụ qua một tháng thì sẽ trở lại bình thường. Tới lúc đó Thiên Tú so với lúc trước sẽ càng lớn mạnh hơn. Cho tỷ một đề nghị cuối cùng đây. Đường Phong chỉ vào đại viện của Tô gia rồi nói. Phủ đệ này có thể tặng cho gia tộc tỷ chọn ra. Dù sao cũng được Tô gia mở rộng rồi, không cần tu sửa. Hộ vệ và những người làm cũng đủ cả, không cần phải phí sức tuyển lại làm gì. Dương Ngọc Nhi gật đầu đồng ý. Đường Phong vẫy tay, nói với đám hộ vệ vẫn đứng im không dám nhúc nhích. Khiêng hai cổ thi thể này đi chỗ khác. Lại đưa mắt nhìn Vu Trung đang nằm bất tỉnh trên đất, nói. Tìm một gian phòng cho hắn nghỉ ngơi. Chờ hắn tỉnh thì bảo hắn tới Thiên Tú Tông tìm ta. Tên Vu Trung này có thể dùng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có được lòng trung thành của hắn. Địa giai cao thủ không quá cao, cũng không quá thấp. Chương 130 Tuyết Nữ. Trước kia trong tỉnh An Thành, chỉ có nhà Trương Hoàng mới có địa giai cao thủ. Trong mắt người tu luyện bình thường, địa giai đã là một cấp bậc cao không với tới. Tổng môn lớn như Thiên Tú cũng chỉ có 30 địa giai, đủ để biết tu luyện vất vả như thế nào. Vận khí của Đường Phong cũng không tốt tí nào. Cả tháng qua, gặp phải địch nhân không phải địa giai thì cũng là thiên giai. Thậm chí, mấy cao thủ thiên giai, địa giai này còn tụ lại thành một nhóm. Đổi lại là người khác, ở vào tuổi của hắn, cũng chỉ có thể giao thủ so chiêu cùng người ở cảnh giới hoàng giai. Sau đó, lại cùng nhau luận bàn, rồi kết làm bạn hữu, chia sẻ những điều tâm đắc trong quá trình tu luyện, giúp nhau tiến bộ. Nào được như Đường Phong, toàn gặp được những chuyện vừa kích thích, vừa khiến nhiệt huyết sôi trào. Những chuyện còn lại, Đường Phong cũng không muốn nhúng tay vào, toàn bộ đều ném cho đám người Dương Ngọc Nhi xử lý là được. Vừa ra cửa lớn, thằng Phi Tiếu không thể chờ được, liền ôm Manh Manh vào trong lòng. Bộ dạng Tiếu Thúc ôm tiểu Manh Manh rất khôi hài, bản thân hắn lớn lên, cao to vạm vỡ. Manh Manh vừa nhỏ vừa thấp, bị hắn ôm vào trong ngực, liền giống một đứa trẻ bị con gấu lớn bắt cóc, hiệu quả thị giác xung đột vô cùng lớn. Có thể nói tiểu Manh Manh có thể thoải mái đứng trên lòng bàn tay của hắn ta. Phụ thân, con muốn ngồi ở chỗ này. Tiểu nha đầu chỉ vào bờ vai rộng lớn của thằng Phi Tiếu nói. Được, Manh Manh muốn gì, phụ thân đều chịu. Tiểu Thúc dùng một tay nhấc tiểu Manh Manh đặt lên vai. Tiểu nha đầu ngồi vững vàng, hai chân đùng đưa không ngừng. Một tay nắm lấy tóc của thằng Phi Tiếu cười khanh khách. Đường Phong mỉm cười nhìn tiểu Manh Manh. Tiểu nha đầu này thật sự khiến người ta yêu thích. Nhìn thấy con bé cũng khiến người khác cảm thấy yên lòng. Bất luận chuyện phiền não gì, dường như đều bị thanh âm trẻ con của cô bé xua tan. Khóe mắt Lờ Đạn lướt qua Tần Tứ Nương, Đường Phong không khỏi sửng sốt. Tứ Nương, đã xảy ra chuyện gì? Tần Tứ Nương lúc này có vẻ u sầu, nhưng việc gì lại khiến nàng lo lắng như vậy? Nam nhân mình yêu và con gái cưng đều ở bên cạnh, vợ chồng hai người đều là thiên giai cao thủ, thì có chuyện gì không giải quyết được? Nghe Đường Phong hỏi như vậy, thằng Phi Tiếu cũng quay lại nhìn Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương hạ mi mắt xuống, nói: cũng không phải chuyện to tát gì. Lời còn chưa dứt, Viêm Nhật bên hông nàng đột nhiên rung lên, trên thân kiếm tỏa ra vài cổ sóng nhiệt. Mấy cổ sóng nhiệt này lại cũng không quá mạnh, chỉ khiến người ta cảm thấy hơi nóng mà thôi. Lại nữa rồi. Tần Tứ Nương cầm lấy Viêm Nhật, im lặng quan sát nó. Vừa nãy khi hai người đi thì nó đã không an phận một lần rồi. Đường Phong kinh ngạc hỏi: sao lại như vậy? Vẻ mặt thằng Phi Tiếu lập tức ngưng trọng nhìn Tần Tứ Nương nói: thần binh cảnh báo. Tần Tứ Nương gật đầu. Thằng Phi Tiếu lập tức cả kinh: thần binh thật sự có thể cảnh báo? Ta còn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết. Tần Tứ Nương trợn mắt nhìn hắn. Thần binh còn nhiều linh tính hơn so với những giới thế nhân tưởng tượng. Các ngươi hoàn toàn có thể xem nó là một vật thể sống. Thằng Phi Tiếu lập tức tỏ vẻ hoảng sợ. Vậy Viêm Nhật của muội là nam hay nữ? Nếu là nam thì tối qua. Vẫn chưa nói hết, đã được Tần Tứ Nương thưởng cho một cái tát. Mặt mũi Tần Tứ Nương đỏ bừng trách cứ. Nói không biết ngượng. Thằng Phi Tiếu lập tức rụt cổ, cười ngây ngô nhìn Đường Phong và hai nha đầu. Lúc bọn họ đi giết người thì Tần Tứ Nương bế Tiểu Manh Manh đứng chờ ở cửa. Hai người đang nói cái gì vậy? Thần binh cảnh báo là gì? Đường Phong đứng bên cạnh nghe mà không hiểu gì. Tìm tửu lâu ngồi rồi nói sau. Thằng Phi Tiếu nói. Tửu lâu lớn nhất tỉnh An Thành đương nhiên là Nhất Phẩm Hiên, cao 5 tầng, quy mô cực lớn. Hai tầng dưới là để phục vụ người thường vào ra ăn uống, chứa vài trăm người cũng không thành vấn đề. Tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 thì chia phòng, tuy có hơi đắt hơn tửu lâu khác một chút, nhưng cũng không đắt quá mức. Người bình thường cũng có thể chi trả được. Mỗi khi lễ Tết, muốn ăn một bữa ngon, Nhất Phẩm Hiên đúng là một lựa chọn không tồi. Tầng thứ 3 thì bắt đầu có điểm khác biệt, không phải ai cũng có thể tùy tiện lên. Tầng thứ 3 là dành riêng cho những người tu luyện, miễn cho những người này sinh sự với các khách nhân khác ở hai tầng dưới. Còn muốn lên tầng 4 thì phải có thực lực và địa vị tương ứng. Về phần tầng 5 thì chỉ có một phòng. Nghe đồn phòng này trang hoàng xa hoa tới cực điểm, được chủ nhân của tửu lâu này mệnh danh là phòng đế vương. Muốn bao trọn nó thì cần tới mấy vạn lượng mới được. Đương nhiên, trong tỉnh An Thành, gần như không có ai ngốc tới mức muốn lên phòng đế vương, trừ phi là đầu đậm vào cửa, mà còn là cửa sắt kia. Sở dĩ chủ nhân của Nhất Phẩm Hiên làm ra phòng này là muốn nâng giá trị của bản thân lên. Sự thật chứng minh, chủ nhân của Nhất Phẩm Hiên đúng là có đầu óc kinh doanh. Bởi vì có phòng đế vương tồn tại, nên Nhất Phẩm Hiên mới trở thành tửu lâu xa hoa nhất trong tỉnh An Thành. Vào trong tửu lâu, cả đám đã được Điếm Tiểu Nhị đưa thẳng lên tầng 3. Trong tửu lâu người ra kẻ vào tấp nập, Điếm Tiểu Nhị đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần nhìn một cái hắn liền đoán được người đó là giàu hay nghèo, nên dùng cơm ở tầng nào. Hướng chi trên người tứ nương còn có lợi khí, rõ ràng chính là người tu luyện. Điếm Tiểu Nhị bỗng nhiên có lòng tốt, hỏi bọn họ có muốn lên tầng 4 không. Nhưng Tiểu Thúc và Đường Phong đều bảo không cần, tới đây để ăn uống chứ nào phải mua sĩ diện, ngồi đâu mà không được. Trong một gian phòng trang nhã trên lầu 3, cả đám người tùy tiện ngồi xuống bàn. Điếm Tiểu Nhị cung kính đứng một bên mỉm cười hỏi: xin hỏi khách quan muốn dùng món gì? Trong lòng Đường Phong có chuyện không vui nên không lên tiếng, đang muốn bảo Điếm Tiểu Nhị tùy tiện mang lên vài món thì thằng Phi Tiếu đã đảo khách thành chủ, nói: mang lên vài chén vị ca tráng miệng trước đi, sau đó có hảo tử và món nào ngon thì cứ bừng lên, còn sợ đại gia ta không đủ tiền trả hay sao? Điếm Tiểu Nhị vội vàng gật đầu: được rồi, xin ngài chờ một lát. Đường Phong lập tức trợn mắt, tử nương cũng trợn mắt nhìn Tiếu Thúc nói: huynh đúng là không biết ngại mà. Thằng Phi Tiếu cười lớn: việc gì mà phải ngại, mấy hôm trước ta nghe nói phòng thiếu gia cầm mấy chục vạn lượng, lẽ nào có thể ăn hết hay sao? Ít nói nhảm đi, mau nói ta nghe, rốt cuộc thần binh cảnh báo là gì? Đường Phong đè thấp giọng hỏi. Lời này vừa ra, vẻ mặt thằng Phi Tiếu liền nghiêm túc, nhưng vẻ mặt tứ nương lại có chút hững hờ. Im lặng một lát, Thang Phi Tiếu chậm rãi nói. Vũ khí của tứ nương chính là viêm nhật, xếp thứ tư trên danh sách thần binh. Phòng thiếu gia, người có biết hay chưa? Đương nhiên là biết. Thần binh thật sự có linh tính. Chúng dù không có sinh mạng, nhưng cũng có vài điểm đặc thù của sinh mạng. Nên trên vài phương diện đặc biệt khác càng nhạy cảm hơn người tu luyện. Trong đó có cả cảm giác nguy hiểm. Thang Phi Tiếu cũng hạ thấp giọng giải thích. Nghe đồn, nếu hai thanh thần binh ở gần nhau, mà một trong hai thanh lại có địch ý, thì thanh còn lại sẽ xuất hiện dị trạng. Dùng thứ đó để cảnh báo tới chủ nhân của mình, để người đó thêm đề phòng. Đây cũng là ta nghe đồn mà thôi, không ngờ lại là sự thật. Đường Phong chợt hiểu ra. Nói cách khác, viêm nhật đang cảnh báo tứ nương, có một thần binh khác đang tới gần. Tứ nương gật đầu. Chắc là như vậy, vì ta cũng chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Nhưng ta có thể cảm nhận được viêm nhật vừa rồi có chút kích động. Thần binh cảnh báo trong phạm vi bao nhiêu? Đường Phong hỏi. Tứ nương cười khổ một tiếng. Đã nói đây là lần đầu ta gặp phải chuyện này. Người hỏi vậy ta cũng đành chịu. Tuy viêm nhật báo động trước cho ta, nhưng chỉ là xuất hiện dị trạng mà thôi. Nó cũng không đối liền với ta. Ta chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán biết trạng thái của nó. Đường Phong nói. Gần 20 năm nay, ở Lý Đường Đế Quốc chỉ có hai thanh thần binh, chẳng lẽ là chủ nhân của Thủy Hàn kiếm đang tới? Thủy Hàn và Viêm Nhật đều là trường kiếm, nhưng thuộc tính lại đối lập nhau. Nếu thật sự gặp được nhau thì e rằng cả hai sẽ sinh ra một tràng khí kháng cự, nói không chừng còn có thể phát ra tranh đấu. Có thể. Tần Tử Nương nhún vai. Bất quá khả năng không cao. Tại sao? Đường Phong vội hỏi. Thiên Tú bây giờ đang rất hỗn loạn. Hắn thật sự sợ có cao thủ nào đó tới tìm gây bất lợi cho Thiên Tú. Mặc dù có Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu tọa trấn ở Thiên Tú, nhưng cao thủ có được một kiện thần binh thì không thể coi thường. Thang Phi Tiếu hít sâu một hơi. Bởi vì tuyết nữ quanh năm đều sống ở tuyết sơn tận cực bắc, cách nơi này hơn mấy vạn dặm. Tuyết nữ? Đường Phong ngạc nhiên, khóe miệng Thang Phi Tiếu co giật vài cái, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Chủ nhân của Thủy Hàn kiếm. Huynh biết nàng ta? Tần Tứ Nương nhìn Thang Phi Tiếu hỏi. Vẻ mặt Tiếu Thúc lúc này quá khả nghi. Đường Phong cũng dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Tứ Nương, muội đừng có hiểu nhầm. Thoại hào sắc của lão Thang ta cũng là từ sau khi rời khỏi Đại Tuyết Cung mới có. Thang Phi Tiếu tranh thủ thanh minh. 10 năm trước, tuyết nữ từng xông vào Đại Tuyết Cung một lần. Ta đã giao thủ cùng nàng ta. Kết quả? Ta thua. Thang Phi Tiếu gãi gãi đầu. Đường Phong và Tần Tứ Nương đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đại Tuyết Cung thân là một trong 3 đại thế lực của Lý Đường Đế Quốc. Trong cung có vô số cao thủ, riêng thiên giai cũng có vài chục người. Trong đó không ít người là thiên giai thượng phẩm. Chưa nghe nói có ai lớn mật dám xông vào Đại Tuyết Cung như vậy. Ngay cả Thang Phi Tiếu cũng không phải là đối thủ của tuyết nữ. Thật sự khiến người ta không ngờ được. Nàng dẫn theo bao nhiêu cao thủ? Đường Phong vội hỏi. Đường Thương độc mã. Đường Phong hít vào một hơi. Tiếu Thúc, thiếu gia ta bây giờ đã 15 tuổi, qua cái tuổi thích nghe cố sự rồi. Sau này người cứ kể mấy chuyện này cho Tiểu Manh Manh nghe, hẳn là con bé sẽ tin. Thang Phi Tiếu tức giận nói. Nếu trước kia có ai nói với ta một thiếu niên 15 tuổi có thể diệt được 2.500 người, thì ta cũng cho đó là chuyện bịa. Nhưng đây đều là sự thật. Trên đời này cái gì cũng có thể thiếu, chỉ là không thiếu kỳ tích mà thôi. Nhìn bộ dạng Thang Phi Tiếu cũng không giống nói dối. Đường Phong lúc này mới nghiêm mặt, cẩn thận nghe. Thang Phi Tiếu cũng mở miệng thỏa mãn tính hiếu kỳ của Tần Tứ Nương và Đường Phong. Dù sao cũng không phải là người ngoài. Chỉ là một nữ nhân, tay cầm Thủy Hàn kiếm, đơn thương độc mã xông vào Đại Tuyết Cung, đánh cắp vài viên linh đan kéo dài tuổi thọ và thảo dược trân quý của Đại Tuyết Cung. Thế nhưng lại không kinh động tới bất kỳ ai. Vị thiên giai cao thủ trông coi dược phòng hoàn toàn chưa kịp phát hiện đã bị nàng ta đánh ngất. Cũng coi như nàng ta không may, lúc rời đi không cẩn thận là bị phát hiện. Mấy chục người trong Đại Tuyết Cung liền đuổi theo nàng ta. Sau đó ngươi đuổi theo cùng nàng ta giao chiến. Đường Phong hỏi. Không chỉ mình ta, ta và một huynh đệ khác cùng đuổi theo. Đuổi trọn 5 ngày, những người còn lại đều không theo kịp. Đợi một chút, không phải người vừa nói mình bị tuyết nữ đánh bại sao? Đường Phong lại hỏi. Đúng vậy. Thang Phi Tiếu gật đầu. Bọn ta hai đánh một, sau đó bị đánh bại. Lần này không chỉ Đường Phong trợn mắt kinh ngạc, mà ngay cả thanh âm của Tần Tứ Nương cũng rung lên. Sao có thể chứ? 10 năm trước, người chính là thiên sát thần của Đại Tuyết Cung, liên thủ cùng người khác mà còn bị đánh bại. Người kia chính là Lão Đoàn. Thang Phi Tiếu cười khổ một tiếng. Thiên sát, địa thí, hai người liên thủ mà vẫn bại dưới tay một nữ nhân. Hơn nữa lúc ấy tùy tóc của tuyết nữ đều bạc trắng, nhưng thoạt nhìn có lẽ là nhỏ tuổi hơn ta. Nàng ta khi đó cao lắm chừng chỉ 30 thôi. Nhớ lại trận ác chiến năm đó, Thang Phi Tiếu cũng không nhịn được mà run lên. Nếu luận cảnh giới mà nói thì nàng ta lúc ấy và lão thang ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng nàng ta vẫn thấp hơn ta một chút. Nhưng cường khí của nàng ta lại khiến kẻ khác như rơi vào trong hầm băng, lạnh tới tận xương tủy. Nàng nhìn ngươi một cái sẽ khiến ngươi cảm thấy như bị đóng băng. Ta và lão Đoàn tuy giết người như ngoé, nhưng không có được một phần khí phách của nàng ta. Thanh kiếm trên tay nàng cũng không giống kiếm chút nào. Cả ta cũng chưa từng thấy qua thanh kiếm nào như vậy, giống như một vật sống vậy. Kiếm chiêu của tuyết nữ cũng rất sắc bén phức tạp, trâu tới mức không thể trâu hơn. Nàng giống như chỉ tùy tiện đánh ra một kiếm, nhưng mỗi kiếm đều muốn lấy mạng người. Ta và lão Đoàn đấu với nàng ta cả một ngày. Tuy cuối cùng nàng trúng của ta một chiêu cách không thủ, nhưng vẫn để nàng chạy mất. Thiền sát địa thí liên thủ đối phó một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình. Loại kết cục này thật chẳng khác nào thua, thua rất triệt để. Sau đó không lâu thì ta và lão Đoàn rời khỏi Đại Tuyết Cung, bởi vì tuyết nữ khiến bọn ta ý thức được nhân ngoài hữu nhân, thiên ngoài hữu thiên. Nếu bọn ta không nghĩ cách hóa giải sát khí và lệ khí trên người, thì sau này sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật lúc trước, bọn ta đã có ý nghĩ này trong đầu. Chẳng qua là chưa gặp đối thủ, cũng có chút cuồng vọng tự đại. Sự xuất hiện của tuyết nữ đã thức tỉnh bọn ta. Từ lúc trở đi, tuyết nữ đã trở thành ân nhân của lão thang ta. Sau này nếu có gặp lại, ta nhất định phải cảm tạ nàng ta mới được. Vậy mà huynh vẫn đã thương người ta. Tần Tứ Nương trợn mắt liếc hắn một cái. Từ đó về sau, tuyết nữ rất hay lẻn vào dược phòng của các thế lực lớn, chỉ trộm linh đan trân quý và thiên tài địa bảo, cũng không giết người nào, cùng lắm mới phản kích mà thôi. Vì vậy nên danh tiếng của tuyết nữ và hàng thủy kiếm mới ngày càng tăng lên. Chỉ có điều các môn phái đều cảm thấy chuyện mình bị trộm chẳng có vẻ vang gì, xấu hổ không dám tiết lộ với ai. Nhưng trên đời này, nào có tường nào chặn được gió. Phỏng chừng là Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang cũng bị trộm. Bạch Đế Thành nhất định đã bị, còn Thiên Công Sơn Trang nhiều cơ quan như vậy, không biết tuyết nữ có vào được hay không. Nhưng 5 năm trước, tuyết nữ đột nhiên lại mất tích, sau đó không hiện thân. Lần xuất hiện cuối cùng là ở phía tây của huyện Ý Môn. Tài kể chuyện của Thang Phi Tiếu cũng không giỏi, nhưng Đường Phong có thể từ đó nghe ra sự sùng bái hắn dành cho tuyết nữ. Tử nương, tuy ta không rõ lắm về thần binh, nhưng mùi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn phát huy được uy lực của viêm nhật. Thang Phi Tiếu nhấp một ngụm trà, thấm giọng rồi nói, nếu mùi có thể làm được điểm này, thì dù đánh không lại lão thang ta, nhưng cũng không kém là bao. Chương 131. Ta nói khó ăn, chính là khó ăn. Ta biết. Tử nương gật đầu. Ta đã từng thấy uy lực thật sự của viêm nhật. Thanh kiếm này là mẫu thân truyền cho ta. Chỉ cần người dùng thì có thể phát huy được toàn bộ. Thang Phi Tiếu vội nuốt trà trong miệng, mở to mắt hỏi. Nhạc mẫu bây giờ đang ở nơi đâu? Hai mắt Tần Tử nương liền phím hồng. Đã qua đời 5 năm trước. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lập tức lộ vẻ an tâm, vỗ vỗ ngực. À, may quá. Một mình Tần Tứ Nương, hắn đã chịu không được. Nếu lại thêm một vị nhạc mẫu, thì chẳng phải Thang Phi Tiếu sẽ chết vô cùng khó coi sao? Có thể sinh ra một cô con gái như Tần Tứ Nương, mẹ của nàng nhất định cũng không phải tầm thường. Người nói cái gì? Tần Tứ Nương hùng hăng liếc hắn. Cái miệng này nói bậy quá đi. Tiểu Thúc tranh thủ vỗ nhẹ hai má của mình vài cái. Đúng rồi, mọi người nghĩ tuyết nữ trộm nhiều thiên tài địa bảo và linh đan như vậy để làm gì? Đường Phong chen vào hỏi. Thằng Phi Tiếu chớp mắt, chuyện này hắn quả thật chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá nếu là linh đan dịu dược, hoặc là dùng để gia tăng thực lực và cảnh giới, hoặc là dùng để cứu người. Thằng Phi Tiêu đoán chừng là điều thứ nhất, bằng không Tuyết Nữ sao có thể thoát được khỏi thiên sát địa thí, nhất định là dùng thuốc để gia tăng thực lực. Không cần bàn, đều là chuyện đã qua, nói lại cũng không để làm gì. Thằng Phi Tiêu vùng tay, nói, tuy Viêm Nhật cảnh báo khiến Tiêu Thúc có chút cảnh giác, nhưng sau đó nó cũng không có động tĩnh gì, nên khiến hắn có chút buông lỏng. Có thể chủ nhân của món thần bên đó cũng nhận được cảnh báo, nên đã chuyển sang nơi khác không chừng. Đường Phong ngược lại rất có hứng thú với thiên sát địa thí, bắt Tiểu Thúc phải kể cho hắn nghe. Thằng Phi Tiếu không còn cách nào khác, đành phải kể cho Đường Phong nghe. Khác với Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang, Đại Tuyết Cung đa phần bồi dưỡng ra đều là những sát thủ giết người như ngoé. Trong Đại Tuyết Cung có một Đại Tuyết Lâu, đó là một tổ chức ám sát. Bên trong hội tụ 12 vị cao thủ đứng đầu Đại Tuyết Cung, mà thiên sát địa thí năm đó chính là hai sát thủ đứng đầu. Nghe đồn chỉ cần người ra giá, Đại Tuyết Lâu có thể tiếp nhận bất cứ việc gì. Bất kể là ám sát hay trả thù, không hỏi nguyên do, chỉ nhận tiền rồi làm. Đương nhiên, giá tiền cũng không phải mức người thường có thể trả được, cũng không nhất định phải là bạc. Dù là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, thậm chí bán mình làm nô lệ cũng được. Một chút là có thể lay động được những sát thủ này hay không. Thực lực của Thang Phi Tiếu và một người nữa chẳng nhận cao nhất Đại Tuyết Cung, mà cùng giết nhiều người nhất, mỗi lần đều như tắm máu trở về. Cảm nhận loài khoái cảm này, thông thường thì loài khí thể huyết tinh này rất dễ đánh vỡ can đảm của địch nhân. Cũng chính vì giết quá nhiều người, thủ đoạn quá tàn bạo, nên trên thân cả hai mới tích lũy quá nhiều sát khí và lệ khí. Tới tận lúc Tuyết Nữ xuất hiện, hai người mới đồng thời rời khỏi Đại Tuyết Cung, tìm cách hóa giải sát khí và lệ khí của bản thân. Cách của Thang Phi Tiếu là ôn nhu hương để gột rửa sát khí của mình, cho nên hắn mới một mực truy tìm thiên hạ mỹ nữ. Đương nhiên, hắn cũng có điều kiện tiên quyết, chính là không động tới nữ nhân trong trắng. Hắn chỉ muốn lợi dụng mỹ nữ, chứ không muốn tổn thương tâm của các nàng, nên điều kiện tiên quyết này có thể giúp hắn giảm bớt phiền toái. Cho tới 5 năm trước, gặp gỡ Tần Tứ Nương, say rượu làm bậy, sau đó liền bị Tần Tứ Nương truy sát. Trong lòng Thang Phi Tiếu cũng đầy hổ thẹn. Bằng không với bản lĩnh của hắn mà muốn Tần Tứ Nương không tìm được, còn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Chuyện này sau này Đường Phong đều biết cả rồi. Phỏng chừng Thang Phi Tiếu say rượu nên không làm mấy biện pháp an toàn, kết quả một phát trúng mục tiêu, Tiểu Manh Manh liền ra đời. Sao người và Tứ Nương lại quen nhau? Đường Phong cười gian hỏi. Tần Tứ Nương liếc hắn một cái đầy quyến rũ rồi nói, Phong thiếu gia, ngươi biết vậy là đủ rồi. Hiệu suất của Nhất Phẩm Hiên cũng không tệ. Không bao lâu, tiểu nhị đã mỉm cười chạy lên, nhìn ra ngoài hô, mang thức ăn lên. Một đám nữ tử trẻ tuổi từ ngoài lần lượt đi vào, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay, mỉm cười nhẹ nhàng đặt khay lên bàn. Mỗi lần đưa lên một món ăn, điểm tiểu nhị đều cao giọng nói tên món ăn, cách chế biến và giá cả. Tài ăn nói của điểm tiểu nhị cũng rất tốt, nghe rất thuần tai. Khó trách Nhất Phẩm Hiền lại nổi danh như vậy, chỉ mỗi phần bản lãnh này cũng đủ ăn nước những tửu lâu khác. Chủ nhân của Nhất Phẩm Hiền chỉ là thương nhân, không phải người tu luyện, nên cũng không dây vào những chuyện lần này, nhờ vậy mà bảo vệ được tòa tửu lâu này. Mấy món ăn này cũng rất tinh xảo, chỉ nhìn qua đã thấy ngon mắt, ngửi mùi hương trong không khí cũng đủ khiến mọi người không nhịn được, liền nâng đũa. Điếm tiểu nhị nhiệt tình nói, mời khách quan dùng thong thả. Có gì cần phân phó cứ gọi một tiếng, đã có người đứng ngoài cửa chờ hầu hạ. Đường Phong gật đầu, đang muốn bắt đầu ăn, thì Thang Phi Tiếu lập tức nghiêm mặt, vùng tay lên nói, đợi một chút. Vẻ mặt Tiểu Thúc ngưng trọng tới cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt. Đó là mấy chú thỏ con khắc từ đầu hũ non. Trong mâm có 6 con, vừa hay mỗi người một con. Con thỏ chỉ to khoảng quả hạch đào, cả đám rất sống động, lỗ tai thật dài dựng thẳng. Miệng cười tươi, mắt là hai hạt mè, nhìn trái nhìn phải đều giống hệt như thật. Có thể khắc được thành hình như vậy, tài nghệ của vị sư phụ làm món này nhất định rất cao. Nghe Thang Phi Tiếu bảo dừng lại, vẻ mặt Tứ Nương liền lành đi. Có độc sao? Đường Phong liền kinh ngạc, đều nói có người có thể hạ độc trong thức ăn của chuyên gia dùng độc như mình mà không bị phát hiện thì hầu như không có khả năng. Huống hồ gì Nhất Phẩm Hiên chỉ là một tửu lâu, khi không lại hạ độc vào thức ăn làm gì. Điếm tiểu nhị lại càng hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ nói, ẻ da, vị đại tỷ này, lời nói không thể nói bậy. nếu hủy mất danh dự của tiểu điếm thì sau này bọn ta buôn bán thế nào? Thằng Phi Tiếu cũng không nói, mà cầm lấy một cái muỗng, nhẹ nhàng múc một con thỏ lên quan sát. Cả đám người trong phòng liền nín thở theo dõi. Đúng lúc mọi người cho là hắn đã phát hiện ra điều gì, thì không ngờ hắn lại nhắm mắt há miệng, nuốt con thỏ vào trong miệng. Sau nửa ngày, hắn mới hít vào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt kéo ra một nụ cười gian xảo, quay sang hỏi điếm tiểu nhị. Vị sư phụ làm món này tên là gì? Điếm tiểu nhị ngơ ngác, gãi đầu nói. Tiểu nhân cũng không biết tên của đại sư phụ. Khách quan, món ăn này có vấn đề gì sao? Rất khó ăn. Thằng Phi Tiếu tức giận đập bàn. Điếm tiểu nhị trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói. Đại gia à, đây là món ăn trứ danh của Nhất Phẩm Hiên. Bao nhiêu khách nhân mỗi lần tới đều gọi món này, chưa từng nghe có người nào nói khó ăn bao giờ. Thằng Phi Tiếu ra vẻ hung dữ, đập bàn nói. Ta nói khó ăn, chính là khó ăn. Gọi người làm món ăn này tới cho ta. Lão tử muốn dạy dỗ hắn một phen. Điếm tiểu nhị nói. Xin lỗi khách quan, đại sư phụ rất bận. Tiểu nhân sẽ truyền lời cho hắn. Nhưng hắn có tới được hay không thì tiểu nhân không dám chắc. Ngươi cứ nói với hắn. Nếu đậu hũ không cho nhiều đường như vậy thì ăn mới ngon. Thằng Phi Tiếu hung thần ác sát nói. Còn không mau đi. Chương 132 Cuồng đao đoạn thất xích. Đường Phong đưa tay móc ra một tờ ngân phiếu, dùng một cổ nhu kình ném tới tay điếm tiểu nhị, mỉm cười nói. Làm phiền tiểu ca đi một chuyến vậy. Điếm tiểu nhị nhìn tờ ngân phiếu 100 lượng trên tay, mặt mày lập tức hớn hở ngay. Được rồi. Đợi điếm tiểu nhị đi rồi, Đường Phong mới hỏi. Tiểu thúc, người tìm sư phụ này làm gì? Thằng Phi Tiếu tốt xấu gì cũng là siêu cấp cao thủ thiên giai thượng phẩm. Không thể có chuyện nhàn rỗi đi tìm một đầu bếp gây sự. Hắn làm vậy nhất định có lý do của chính mình. Hơn nữa, qua mấy lời của thằng Phi Tiếu, Đường Phong cho rằng tiểu thúc nhất định quen biết người này. Nhưng chưa gặp mặt, sao có thể chắc chắn đây chính là người quen của chính mình. Thằng Phi Tiếu bưng chén rượu lên uống cạn, trên mặt đầy vẻ kích động và hưng phấn, nói khẽ. Tên đầu bếp này không đơn giản đâu, đợi lát nữa người gặp thì sẽ biết. Nói xong, dường như nhớ tới chuyện vui nào đó, liền cười phá lên. Tiểu Mạnh Mạnh ở bên cạnh chớp mắt to, nhìn chằm chằm chú thỏ con Tần Tứ Nương gấp cho con bé. Nhất thời không biết có nên ăn hay không, chân mày cũng nhíu lại. Chỉ một lát, trong hành lang truyền tới tiếng bước chân vội vàng, kèm theo tiếng la hỗn hển. Là ai? Là ai đã nói món ăn của lão tử ta làm khó ăn? Chính là ta. Thằng Phi Tiếu trầm giọng hô lên. Tiếng bước chân cũng dồn dập hơn, cửa phòng lập tức bị mở ra. Một đầu bếp đầu đội mũ cao, trên tay còn cầm theo một con dao làm bếp, sáng loáng xông vào. Vị sư phụ này nhìn qua cũng cùng tuổi với thằng Phi Tiếu, chỉ là dáng người không cao to lực lượng như thằng Phi Tiếu, mà thấp bé, mập mạp, ưỡn cái bụng phệ đứng đó, giống như một trái bí đao, mặt cũng đầy mỡ, tai to, mặt lớn, nhưng không khiến cho người ta chán ghét mà có chút cảm giác khôi hài. Bất quá, Đường Phong lại chú ý tới gan bàn tay của hắn, có một mặt đầy vết chai sạn. Lúc xông vào, mặt mũi hắn có chút méo mó, dùng sức vung dao làm bếp trên tay. Món ăn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại bị chê như vậy đã khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn hùng dữ quát. Rốt cuộc là ai? Có gan thì đứng dậy cho ta, lão tử bộ sống người. Vừa nói vừa trợn mắt nhìn khắp phòng. Thằng Phi Tiếu khoanh tay, lưng dựa vào ghế, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ranh mãnh và châm chọc. Lúc vị sư phụ này chuyển ánh mắt tới chỗ thằng Phi Tiếu, chân mày hắn lập tức nhíu lại, tay cầm thái đao cũng run rẩy. Thằng Phi Tiếu nhìn hắn mỉm cười, nhưng hắn lại nhìn thằng Phi Tiếu như thể gặp phải độc xà kinh khủng nhất. Hai người không ai nói gì, chỉ trao đổi bằng ánh mắt. Cả phòng đều yên tĩnh, Đường Phong có thể cảm nhận được mùi thuốc pháo trong không khí. Chẳng lẽ hai người này là kẻ thù? Nhìn kiểu này, lát nữa có khả năng sẽ bắt đầu động thủ. Đường Phong lén lút ổn định thân hình, như vô ý nhích người lên ngăn giữa đầu bếp kia và Tiểu Manh Manh. Trầm mặc một hồi, người đầu bếp này đột nhiên thở mạnh một hơi, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa. Muốn chạy sao? Thằng Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng, vươn tay chụp lấy hắn. Người nọ chạy ở phía trước cũng không làm gì, nhưng lại khiến cách không thủ bách chiến bách thắng của thằng Phi Tiếu bắt hụt một phen. Thằng Phi Tiếu xuất ra cả hai tay, chỉ trong nháy mắt đã đánh ra vài cái chưởng ảnh. Tới lúc người nọ sắp chạy ra ngoài mới bị hắn túm được cổ áo, hùng hăng kéo trở lại, ném lên một cái ghế cạnh thang phi tiếu. Thang phi tiếu quét tay một cái, cửa phòng liền đóng kín. Người nọ ngồi trên ghế trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn thang phi tiếu, sau đó kéo ra một nụ cười vô cùng khó coi. Đại ca, không ngờ có thể gặp được huynh ở nơi này, đúng là nhân sinh hạ xứ bất tương phùng. Thang phi tiếu vỗ vai hắn, bùi ngùi thở dài. Ta không làm đại ca đã lâu rồi. Lão Đoàn à, không ngờ 10 năm không gặp, người lại thành đầu bếp nổi tiếng, đúng là khiến ta bất ngờ. Nghe thang phi tiếu gọi như vậy, Đường Phong và Tần Tứ Nương liền nhìn nhau, lập tức biết rõ vị đầu bếp này là thần thánh phương nào. Vừa rồi lúc hắn tránh được một chiêu của thang phi tiếu, Đường Phong và Tần Tứ Nương đã biết thực lực của người này nhất định rất khủng bố, nhưng không ngờ lại là hắn. Vừa rồi, mọi người còn đang bàn về thiên sát địa thí, không ngờ chỉ trong chốc lát đã gặp được thật, đúng là tạo hóa trêu người. Thiên sát, thang phi tiếu, địa thí, Đoạn Thất Xích, cách không lấy mạng người, cuồng đao quét ngàn quân. Đây là câu ca dao ngày trước, đối tượng được nhắc tới chính là hai vị đại sát thần khiến cho người người đều kinh sợ nhất. Thiên sát thần, cách không thủ thang phi tiếu, địa thí thần, cuồng đao Đoạn Thất Xích. Chỉ có điều qua 10 năm, thang phi tiếu bây giờ là một người sợ vợ thương con, còn Đoạn Thất Xích lại trở thành một đầu bếp. Khí thế của hai người đã sớm thay đổi, một thân thực lực càng thêm nội liễm. Nếu chỉ lặng yên đứng trong biển người thì chẳng khác nào hai người bình thường. Ai có thể ngờ được, bọn họ chính là hai phần tử khủng bố đủ khiến mọi người thất sắc khi xưa. Đoạn Thất Xích đặt thái đao lên bàn, thở dài. Hồng thần cuộn cuộn lai, hạ sử nhà Trần Thố. Đại ca, huynh thả ta đi đi. Ta bây giờ chỉ là một đầu bếp, đã sớm không màng thế sự rồi. Nè, nói cái gì vậy hả? Thang phi tiếu trừng mắt liếc hắn một cái. Lão tử bây giờ không giống như ngày xưa, yên tâm đi. Chắc chắn không lôi kéo ngươi làm gì đâu. Ngươi muốn đi đâu là quyền của ngươi. Ta còn ép buộc ngươi được sao? Hơn nữa chúng ta 10 năm không gặp, nhất định phải ngồi với nhau một chút. Thật sao? Đoạn Thất Xích vui mừng nói. Huynh sẽ không gạt ta đó chứ. Lần trước huynh gạt ta đi vào Trường Xà Cốc, ta phải giết 3 ngày 3 đêm mới ra được. Chuyện này ngươi còn nhớ hay sao? Thang phi tiếu cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên đổi khác, trở nên chính khí lẫm liệt. Lão tử bây giờ cũng không giống như lúc trước, đương nhiên sẽ không gạt ngươi. Đoạn Thất Xích đưa mắt nhìn lại mấy người trên bàn, sau đó liền nhìn chằm chằm Đường Phong và Tần Tứ Nương. Đại ca, đây là con trai và con dâu của huynh sao? Đường Phong và Tần Tứ Nương lập tức buồn bực không thôi. Cái rắm! Thang phi tiếu thẹn quá hóa giận. Đương nhiên là không phải rồi, mắt chó của ngươi đúng là mù rồi. Đoạn Thất Xích xấu hổ, tiếp tục chuyển sang nhìn Tiểu Manh Manh, đăm chiêu một lúc liền quả quyết. Đây chính là cháu gái của huynh. Thang phi tiếu âm hiểm cười một tiếng. Lão Đoạn à, ngươi có muốn ta ném ngươi từ đây xuống hay không? Đoạn Thất Xích cười khổ nói. Vậy thì huynh giới thiệu cho ta biết đi. Thang phi tiếu gật đầu, chỉ vào Tần Tứ Nương và Manh Manh, vẻ mặt vô cùng tự hào nói. Đây là phu nhân Tần Tứ Nương và con gái thằng Manh Manh của ta. Đoạn Thất Xích há to miệng nhìn thằng Manh Manh, lại quay sang nhìn Tần Tứ Nương, quay đầu kề sát tai thằng phi tiếu thấp giọng hỏi. Đại ca, đây là con ruột của huynh thật sao? Thằng phi tiếu to con, vạm vỡ thế này, sao có thể sinh ra con gái đáng yêu như vậy? Theo như Đoạn Thất Xích tưởng tượng, thì dù thang phi tiếu có sinh con gái thật đi chăng nữa, thì cũng là loại cơ bắp đầy mình. Lời vừa ra khỏi miệng, Đoạn Thất Xích liền biết mình đã lỡ lời, liền tranh thủ sang Tần Tứ Nương, mỉm cười chào hỏi. Chào đại tẩu, chào cháu gái, tới đây, nhị thúc tặng quà cho cháu. Vừa nói, vừa móc ra một xấp ngân phiếu, chìa ra trước mặt thang phi tiếu. Tần Tứ Nương lại càng hoảng sợ, xấp ngân phiếu dày như vậy, nhìn qua là biết ít nhất cũng phải hơn 20 vạn lượng. Thế này thì quá nhiều rồi. Tần Tứ Nương vội từ chối. Lấy đi, đừng có khách khí với hắn. Thang phi tiếu nói. Xem như hắn thông minh, còn biết lấy lòng con gái của chúng ta. Bằng không, ta sẽ cho hắn một trận. Sau đó thằng Phi Tiếu lại chỉ vào Đường Phong và hai nha đầu. Đây là Đường Phong và hai thiếp thân nha hoàn của hắn. Đoạn Thất Xích liền lộ vẻ kinh hãi, vỗ bàn, nhìn chằm chằm Đường Phong nói. Chẳng nhẽ vị này chính là Đường Phong của Thiên Tú trong lời đồn. Tinh luyện loại vô thượng âm công gì đó, rống một tiếng cát bay đá chuyện, rống hai tiếng nhật nguyệt vô quang, rống ba tiếng trời long đất lở, chỉ nói vài câu đã giết chết 2.500 người đó hay sao? Thằng Phi Tiếu nhíu mày, sửa lời. Hắn đúng là Đường Phong của Thiên Tú, bất quá chuyện không khoa trương như người nói đâu. Xin ra mắt tiền bối. Đường Phong biết rõ, vì đầu bếp này là người khó lường, tự nhiên không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Quả là trường giang, sóng sau, sổ sóng trước. Trên mặt Đoàn Thất Xích đầy vẻ cảm khái, nhìn về thằng Phi Tiếu nói. Đại ca à, chúng ta thật sự đã già rồi. Sức sống của lão tử bây giờ vô cùng dồi dào. Thằng Phi Tiếu cười gian một tiếng. Lão Đoàn, bằng không ngươi cũng đi tìm nữ nhân đi. Thiền Tú có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ta bây giờ đi theo phòng thiếu gia, rất nhàn nhã. Lâu lâu lại đi đánh đấm với người ta một chút để hoạt động gần cốt. Thôi đi. Đoạn Thất Xích liên tục lắc đầu. Năm đó lúc tách ra, Huỳnh nói muốn dùng nữ nhân để hóa giải sát khí của mình. Ta thì chọn con đường khác. Làm việc gì cũng phải tới nơi tới chốn, không thể bỏ dở giữa chừng được. Làm đầu bếp? Thằng Phi Tiếu hỏi. Đừng có xem thường đầu bếp. Đây là một loại nghề nghiệp rất cao thâm, rất thần thánh đó. Là người thì đều phải ăn cơm. Ta bây giờ mỗi ngày đều nghiên cứu món ăn mới. À, đúng rồi, đại ca à. Sao Huỳnh biết ta ở Tử Lâu này? Thằng Phi Tiếu lắc đầu nói. Lúc đầu ta cũng không biết. Chỉ là trên mấy con thỏ con người khác có dấu vết của ly hợp đao pháp. Huống hồ gì, chỉ có đậu hũ người làm mới ngọt như vậy. Đoạn Thất Xích cười khổ một tiếng. À da, cũng chỉ có Huỳnh mới nhìn ra được. Đổi lại là người khác thì chỉ có thể nhìn ra trên khối đậu hũ đó có dấu vết đao pháp mà thôi. Đương nhiên rồi, hai huynh đệ chúng ta cùng vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, ta không hiểu người sao được chứ. Hai người hơn 10 năm không gặp, lúc này tự nhiên vô cùng nhiệt tình, rượu rót liên tục hết vò này tới vò khác. Cả hai lại nhớ về quá khứ, cảm khái hiện tại, thỉnh thoảng lại cười lớn không ngừng, vô cùng thoải mái. Tần Tứ Nương cũng ôn nhu hiếm thấy, cùng hai nha đầu rót rượu cho mọi người. Rượu qua 3 tuần, thằng Phi Tiếu đột nhiên hỏi. Lão Đoàn à, nếu không thì ngươi cùng theo ta tới Thiên Tú đi. Hai huynh đệ chúng ta khi nhàm chán cũng có thể cùng nhau tâm sự, so với ở lại nơi đây làm đầu bếp không phải là tốt hơn sao? Đoạn Thất Xích lệ nóng doanh trọng. Đại ca, ta chỉ chờ những lời này của huynh. Chỉ cần đại ca nói một câu, tiểu đệ ta lên núi đao xuống chảo dầu, có rơi đầu đổ máu cũng không hối hận. Ta cả đời này chỉ có huynh là huynh đệ tốt, chỉ có huynh là bằng hữu, huynh đi đâu thì ta sẽ theo đó. Hảo huynh đệ. Thằng Phi Tiếu run rẩy nắm chặt tay đối phương. Ta phải đi thu xếp một chút, mọi người cứ ra cửa lớn chờ ta, ta sẽ dắt ngựa tới. Đoạn Thất Xích đứng dậy uống cạn chén rượu, quệt miệng một cái rồi cầm thái đao của mình lên hiên ngang bước ra ngoài. Ánh mắt mơ màng vì rượu của thằng Phi Tiếu đột nhiên nhíu lại, tình quang bắn ra bốn phía. Đường Phong nói, vị tiền bối này thật dễ nói chuyện. Trong Yên Liệu Các hiện tại đã có thiên sát thần, nếu cả địa thí thần cùng tới thì từ nay về sau còn ai dám gây sự với Thiên Tú. Vốn Đường Phong cũng không biết nên mở lời ra sao, dù sao mình và hắn cũng mới gặp lần đầu, không được như Tiểu Thúc, vì mình đã cứu Tiểu Manh Manh, thằng Phi Tiếu ghi ơn nên mới tình nguyện ở lại Thiên Tú. Nhưng khiến Đường Phong không ngờ là Tiểu Thúc lại biến mong muốn của mình thành sự thật, đây đúng là trên cả mong đợi. Thằng Phi Tiếu cười khẽ một tiếng. Là giả đó, ngươi cho rằng hắn thật sự muốn đi cùng chúng ta ư? Đường Phong ngạc nhiên. Lẽ nào những gì hắn vừa nói đều là giả sao? Lúc Đoạn Thất Xích nói những lời kia, vẻ mặt rất kích động, thanh âm run rẩy, ẩn chứa vô vàn chân tình, nhìn sao cũng không giống giả tí nào. Hắn nhấc mông một cái, ta liền biết hắn muốn làm gì. Thằng Phi Tiếu cười lạnh một tiếng, uống cạn chén rượu trên tay, rồi đứng lên nói. Đi thôi. Cả đám người ngơ ngác theo sát thằng Phi Tiếu ra khỏi Tử Lâu. Sau khi tính tiền xong, liền vòng ra sau, đứng chờ trong hẻm nhỏ ở cửa sau nhất phẩm hiên. Chỉ lát sau, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Thất Xích vác một cái bao nhỏ trên lưng, đang đi ra ở đầu hẻm bên kia, vẻ mặt bối rối quay đầu nhìn lại, sau đó nhanh chóng chạy về phía này. Đường Phong thầm than một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên lời của vị tiền bối này không đáng tin. Vừa nói ra những lời chân tình thật ý, đảo mắt qua đã muốn trốn bằng cửa sau, đúng là cáo già. Đoạn Thất Xích vừa đi được vài bước, ngẩng đầu lên đã thấy Thang Phi Tiếu. Tiếu Thúc lên ngựa xuất quân, khổ người to lớn đứng chắn ngang hẹp nhỏ, khoanh tay mỉm cười nhìn hắn. Đoạn Thất Xích lập tức như gà trống bại trận, đầu cúi thấp cười khổ đi sang. Đoạn Thất Xích đi thẳng tới trước mặt Thang Phi Tiếu, vẻ mặt buồn rầu nói: "Lão Thang à, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Đều đã lớn cả rồi, nên tích chút âm đức cho bản thân đi, chừa cho ta một con đường sống đi." "Lão Đoạn, lời này ngươi nói sai rồi." Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói: "Bây giờ cũng không phải ta lôi kéo ngươi đi giết người cướp của, chỉ là huynh đệ ta nhớ tới tình cũ, muốn giúp ngươi một tay mà thôi." Đoạn Thất Xích thở dài nói: "Đi cùng với ngươi cũng như nhảy vào hố lửa, sao có thể xem như giúp ta được? 10 năm qua cũng đủ cho ta triệt để minh bạch, bây giờ thật sự không muốn làm những chuyện như lúc trước. Lão Thang à, ngươi để ta đi đi, huynh đệ nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn động thủ với ngươi. Ta bây giờ rất hài lòng với cuộc sống của chính mình, làm một tên đầu bếp, dựa vào đôi tay của mình mà kiếm cơm, không làm những chuyện chém chém giết giết kia." Thang Phi Tiếu lạnh nhạt nói: "Lão Đoàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nguyên nhân thật sự khiến chúng ta rời khỏi Đại Tuyết Cung là gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước nữa hay sao?" Thần sắc Đoàn Thất Xích lập tức ngưng trọng, ánh mắt trở nên nóng bỏng nhưng lại lắc đầu. "Khó, khó lắm." Thang Phi Tiếu cười lớn nói: "Ta biết ngay ngươi sẽ không cam chịu như vậy mà." Lập tức dùng truyền âm nhập mật nói với hắn một câu. Thần sắc của Đoàn Thất Xích vốn đang ảm đạm lập tức chấn kinh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thang Phi Tiếu. "Đây là thật sao? Ta có thể lừa ngươi sao?" Kế tiếp, hai người bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, miệng cứ mấp máy liên tục. Đường Phong và Tần Tứ Nương đứng sau lưng Tiếu Thúc cũng không biết bọn họ đang nói gì, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Hồi lâu sau, Đoàn Thất Xích mới nói: "Đã vậy thì lão Đoàn ta tái xuất giang hồ là được chứ gì?" Thang Phi Tiếu nói: "Huynh đệ chúng ta song kiếm hợp bích, để đám người tìm tới chúng ta gây chuyện đều đi gặp quỷ cả đi."